Chương 1340, cơ bụng tám múi. À, bị một con mãng xà thật lớn liếm mặt, loại cảm giác này rất không thoải mái, Diệp Thiếu Dương lau nước miếng trên mặt nói, tình huống thế nào? Tiểu Bạch hóa thành thân người, thở hổn hển một hơi nói, mổ mổ này thủ hạ thiệt nhiều, giết cũng giết không hết, nhưng tu vi cũng không ra sao, chúng ta đã khống chế cục diện. Vậy thì tốt, các ngươi mau chóng xử lý, đi giúp Đạo Phong, ta đi đuổi theo Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lão đại yên tâm. Diệp Thiếu Dương lúc này lại nhìn thấy Qua Qua, đem nó gọi tới dặn dò một phen, sau đó lập tức từ trong một đội yêu binh xung phong qua, tiếp tục đuổi theo Cửu Vĩ Thiên Hồ, bên này để ca ca bọn họ chống đỡ, chúng ta đi giúp Đạo Phong thế nào? Tiểu Bạch hướng Qua Qua đề nghị, Qua Qua gãi đầu, khó xử nói, mổ mổ kia đủ lợi hại, chúng ta đi không phải đối thủ đâu, lại nói lão đại bảo chúng ta ở lại đây. Ngươi nha, không biết tâm tư lão đại, Đạo Phong nếu có gì không hay xảy ra, lão đại sẽ đau lòng. Qua Qua xì một tiếng, trợn mắt lên xuống nói, ta thấy là ngươi đau lòng ấy. Tiểu Bạch trừng mắt, ngươi có đi hay không, không đi ta tự đi. Nói xong ầm ĩ lên núi, Qua Qua do dự một chút, lo lắng một mình cô đi qua có nguy hiểm, dù sao bên này có đám người Tiểu Thanh Ôm, tình huống cũng ổn định, vì thế theo phía sau cô lên núi, còn chưa tới đỉnh núi, đã nhìn thấy hai luồng linh quang ngút trời đang vào cùng một chỗ, va chạm lẫn nhau, chỉ có một chùm hắc quang tràn ngập lợi khí, một chùm kim quang khác thì tường hòa hơn rất nhiều. Qua Qua nhìn chằm chằm chùm kim quang kia, lẩm bẩm, Đạo Phong nhìn qua không ổn nha. Hai người lao tới đỉnh núi, nhìn thấy hai bên đấu pháp, nhất thời ngây người. Một chùm kim quang kia, lại là từ trên người lão thái bà phát ra. Lệ khí màu đen mới thuộc về Đạo Phong, Đạo Phong bộ mặt dữ tợn, thần thái lâm vào một loại điên cuồng, cả người quỷ khí quanh quẩn, ra tay mau lẹ mà lại bá đạo, tự như ma thần nhập vào, không, phải nói, bản thân hắn chính là một vị ma thần, trái lại mổ mổ, trên mặt lại mang theo một loại biểu cảm thương người thương trời, khống chế vật quan màu vàng tường hòa, giống như một vị hồng hoang thần ni, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc ai là pháp sư, ai là yêu? Qua Qua mở rộng tầm mắt, kêu lên sợ hãi, quay đầu nhìn Tiểu Bạch, cả người ghé vào trong bụi cỏ, hai tay nâng cằm, một bộ dáng mê mẩn nhìn Đạo Phong, này, ngươi nghe được ta nói cái gì chưa? Qua Qua chất vấn, cái gì? Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý tới nó nói cái gì, liếm liếm môi khen, Qua, Đạo Phong đại đại có cơ bụng tám múi, ta trở về phải nói cho Tiểu Ngư. Nói cho Tiểu Ngư làm gì? Qua Qua khó hiểu, cô bé thích xem cơ bụng hán tử. Nếu là lão đại hoặc Đạo Phong đại đại, tự nhiên càng ngầu hơn. Qua Qua nhíu mày, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi cùng nha đầu đó hình như chưa từng ở chung với nhau mà nhỉ? Chúng ta từng lén thảo luận dáng người Đạo Phong đại đại, còn có lão đại. Cái đệt, một đôi mê trai. Qua Qua đột nhiên nhớ tới cái gì, Tiểu Thành có cơ bắp hay không? Không có, hắn là tiểu thụ, ngươi có hứng thú đối với hắn ta có thể giúp ngươi đi nói. Không thể nói lý. Qua Qua không để ý cô nữa, tầm mắt ở chung quanh quét một lần, phát hiện Quảng Tông Thiên Sư ngồi ở một bên điều tức, lập tức tiến lên dò hỏi tình huống. Quảng Tông Thiên Sư lắc lắc đầu, lúc trước thi triển Thượng Động Phong yêu thuật, đã hao phí lượng lớn pháp lực, về sau bị Cửu Vĩ Thiên Hồ tỉnh lại va chạm ở khoảng cách gần một lần, cương khí trong cơ thể tán loạn, thực lực giảm hẳn, cho dù hiện tại đi lên giúp Đạo Phong, cũng chỉ có thể làm vật hy sinh, dứt khoát ở một bên điều tức tĩnh dưỡng, từ trong tay áo lấy ra một vật dài dài, giao cho Qua Qua nói, đem cái này cho Đạo Phong, thời khắc mấu chốt có thể đánh chết mổ mổ. Qua Qua đón lấy nhìn qua, thứ này trên rộng dưới hẹp, nhìn qua giống một khối lệnh bài, hai mặt đều tỏa sáng, có khắc phù văn rậm rạp, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Minh giáo thánh hỏa lệnh sao? Gần đây luôn xem phim cổ trang, Ỷ Thiên Đồ Long cũng không thiếu, đây là đá lửa ta tế luyện hơn 1000 năm, tên hắc sắc hỏa chủng, bên trên có khắc định hỏa phù, linh lực rất mạnh. Mổ mổ vốn là Cửu Diệp Bồ đệ tử, bản tôn là mộc, dùng hỏa để đối phó ả, có hiệu quả áp chế, nhưng thời điểm mấu chốt tế ra, mới có thể một đòn tất sát. Biết rồi. Qua Qua nói xong, trong tay cầm hắc sắc hỏa chủng, hướng Đạo Phong bay đi, Đạo Phong đại đại, tiếp bảo bối. Kết quả Đạo Phong chưa nghe thấy, đối diện mổ mổ lại nghe thấy, cánh tay khẽ nhất, một đạo Phật quang bắn tới, Qua Qua nhất tay phản kích, tiếp xúc với Phật quang. Không có lực đạo trong tưởng tượng, Phật quang đột nhiên tản ra, hóa thành một đợt Phật âm, ở bên tai Qua Qua kịch liệt vọng lên, giống như có vô số người cùng nhau tụng kinh, Phật âm này ở trong tai Phật tử nghe thấy giống như cam lâm vũ lộ, cực kỳ hưởng thụ, nhưng đối với tà vật, đều có một loại áp chế rất mạnh, giống như tạp âm, Qua Qua là hồn của quỷ vực. Cảm giác bài xích đối với phúc âm càng sâu, nhất thời cảm thấy giống như có một vạn con ruồi bò ở bên tai bay tới bay lui, ong ong kêu loạn, loại cảm giác này, tự như muốn đem đầu xé rách, phong lôi hỏa cấp, chư bàn vô hiệu, thái ất tam thanh cáo mệnh, cấp cấp như luật lệnh. Qua Qua cắn ngón tay, hướng phía trước vẫy đi, quát to một tiếng, độn. Phật âm tan vỡ. Qua Qua vội vàng nhanh như chớp chạy xa, trở lại bên người Tiểu Bạch, nắm xuống đất, không ngừng thở hổn hển, thầm nghĩ may lão đại của mình là Diệp Thiếu Dương, mình coi như là quy y đạo giáo. Bình thường theo ở phía sau, ít nhiều cũng học một ít chú ngữ đạo môn, vừa rồi trong tình thế cấp bách nhớ tới phá âm chú, mới may mắn về được, bằng không nghe tiếp, chỉ sợ là thần thức cũng phải bị xé rách, lão nhị ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch thân thiết dò hỏi, Qua Qua vừa nghe, nhất thời có chút xấu hổ, câu này nghe như là hỏi mình lão nhị có sao không, tự như bị đại chùy đập lên đầu một phát, bây giờ còn vang ong ong. Qua Qua dùng sức lắc lắc đầu, đem đá lửa màu đen đưa cho cô, ngươi đi đi, ngươi không phải thích đạo phong sao, cơ hội biểu hiện của ngươi đến rồi. Ta thích đối với hắn, là ngưỡng mộ, nào có tục như ngươi nghĩ. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nó một cái, đón lấy đá lửa, đi hai bước, lại nghĩ tới bộ dáng Qua Qua lúc trước trúng chiêu, lại lùi bước, nói với Qua Qua, ngươi thay ta chống đỡ, ta đến đem đồ giao qua. Qua Qua vừa nghe, lập tức xua tay lui về phía sau, loại cảm giác ý thức bị đập vỡ vụn đó, nó không muốn trải qua một lần nào nữa. Nhưng không chịu nổi Tiểu Bạch nhõng nhẽo, đành phải đáp ứng, hóa ra chân thân con ve, hướng tới Mổ Mổ bay đi, trong khi vỗ cánh, cũng tụ lại một luồng âm khí cường đại, vòng đến sau lưng Mổ Mổ, muốn từ phía sau đánh lén, cách mục tiêu còn có mấy thước, Qua Qua tế ra vào dạng mũi tim, đem quỷ khí tụ tập, hướng cái gáy Mổ Mổ đâm tới. Một mái tóc rối như cành cây kia đột nhiên mở ra, cái óc lại là trống trơn, một làn huyết tương từ bên trong phun ra, hóa thành sương mù, đem Qua Qua nháy mắt bao lấy, hướng trong mũi mắt miệng của nó chui vào.